9 tiểu bảo bảo siêu quầy của tổng tài. Chương 1546, chương 1545. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám đông xung quanh không thể chịu đựng được nữa, phát ra tiếng la hét. Trời ơi, thì ra thần đồng đến nham hoa của chúng ta căn bản không phải vì hoa khôi của trường Bạch Lâm Yên, mà là vì cô gái xinh đẹp đáng yêu này. Đúng vậy, đúng vậy. Chúng ta đều bị lừa. Đầu tiên là ai nói cậu ba nhà họ Lục tới nơi này là vì hoa khôi của trường chúng A đó? Điều này cũng đã gây hiểu lầm cho chúng ta. Chấm chấm, tôi nghe nói là hoa khôi của trường Bạch Lâm Yên chính miệng nói. Nói cô ta và cậu ba nhà họ Lục học trung học cơ sở ở cùng một lớp. Cậu ba của nhà họ Lục đã từng lén lút thầm mến cô ta nữa đó. Ha ha, cô gái đó thực sự có thể rát vàng trên khuôn mặt của mình. Thầm mến vì sao cô không đi đến mà ngồi bên cạnh cô ta, mà lại cố ý ngăn cản cô gái nhỏ này. Cậu có để ý không? Ánh mắt cậu ba nhà họ Lục vừa nhìn cô gái nhỏ kia đều là vẻ yêu thương chiều chuộng. Đúng đó, tôi cũng muốn rơi vào tình yêu. Những tiếng thảo luận nhỏ trong phòng ăn, thông qua không gian còn rõ ràng truyền vào tai Hàn Tương Trúc. Trái tim cô ấy không có lý do gì tự nhiên lo lắng, vội vàng lui về phía sau một bước và kéo dài khoảng cách với Lục Vũ Tuấn. Cô cúi đầu, cắn môi dưới, lấy dũng khí nói. Cái đó, bạn học Lục Vũ Tuấn. Sau này chúng ta vẫn giữ khoảng cách là tốt. Em không muốn bị hiểu lầm bởi các bạn cùng lớp. Sau khi nói xong, cô ấy đã nhanh chóng chạy ra khỏi phòng ăn. Uông Liên ở đằng sau cô ấy lúc này mới lấy lại tinh thần. Này, Tương Trúc, cậu chờ tớ với. Chấm, khi cô ấy đứng dậy chạy đến trước mặt Lục Vũ Tuấn, cô ấy còn dừng lại một chút, chân thành tán thưởng. Bạn học, anh thật đẹp trai. Sau đó, nhanh chóng đuổi theo Hàn Tương Trúc. Lục Vũ Tuấn nhìn bóng dáng Hàn Tương Trúc chạy trốn, ánh mắt thâm thúy hơi híp lại, nghiêng đầu. Cậu nghĩ không rõ, vì sao cô ấy vẫn trốn tránh mình. Lúc này Bạch Ước Chi mới đứng lên, nhón chân vỗ võ vai cậu. Bạn học Lục Vũ Tuấn, mọi người đều đi rồi. Cậu cũng đừng nhìn, nếu không nhanh dùng bữa ăn, thức ăn sẽ nguội đi. Lúc này Lục Vũ Tuấn mới quay người lại, bất đắc dĩ cười cười. Phải, cậu đã quá lo lắng, chỉ là cô đang sợ hãi. Tương Trúc từ nhỏ đã là một cô gái nhút nhát. Sau khi cậu ngồi xuống, cậu lấy ly nước trái cây vừa rồi bên cạnh mình, mà dường như vẫn còn mang theo nhiệt độ trên tay cô. Bạch Ước Chỉ trưng ra vẻ mặt tò mò nhìn cậu hỏi. Cậu ba, tôi thật sự rất tò mò. Tại sao cậu lại chuyển sang Nham Hoa trong một thời gian quan trọng như năm thứ ba? Bọn họ đều nói cậu đến là vì hoa khôi của trường Bạch Lâm Yên. Thế nhưng, hành vi vừa rồi của cậu lại không giống. Cậu đang làm cái quái gì vậy? Tay Lục Vũ Tuấn cầm đũa dừng lại một chút. Bạch Lâm Yên là ai? Cô đã nghe ai nói tôi đến Nham Hoa vì cô ta không? Bạch Ước Chi kinh ngạc mở to hai mắt. Sau đó đột nhiên nhịn không được cười ra tiếng. Cậu ba, cậu đừng trêu chọc tôi. Bạch Lâm Yên là ai sao cậu lại có thể không biết? Cách chương.